Chương 2050, đính ước. Nhi nữ tình trường, yêu hận tình cửu, nhất dễ dàng gọi người mê tâm thần, làm choáng váng đầu óc. Ngươi có thể khuyên bảo được Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, những khác ta bất kể, nhưng thất tịch ngươi nhưng phải tìm một cái từ đầu, đem đuổi trở lại. Là Vương Thông liên tục gật đầu đáp lại hạ. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, vuốt vuốt trong tay quản giấy, nhi nữ tình trường, bản tọa không phải không thể lý giải, dù sao chúng ta đều là từ vào lúc ấy tới được người, nhưng thất tịch không giống nhau. Na nở dê từ nhỏ liền gánh vác mình dùng mệnh, trong cơ thể chạy xuôi thái dương huyết mạch. Vương Thông cười khổ, đô đốc yên tâm, tất cả những thứ này tiểu đều giao cho ta đi, sống cổ ở đâu ta muốn tự mình đi tìm hắn. Nói chuyện Trương Bách Nhân soạt một tiếng mở ra quả giấy. Đô đốc Vương Thông biến sắc, sông cổ chính là ta nho môn tinh anh, vậy phải xem hắn thưởng thức không thức thời. Trương Bách Nhân bước ra tròi nghỉ mát, lưu lại Vương Thông ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lão sư, Trương Cửu Linh thật là đại đô đốc con gái thất tịch Nhan Lộ lúc này đi vào tròi nghỉ mát. Ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Xảy ra chuyện lớn sự tình như thế làm sao rơi ở lão tổ trên người ta, thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Vương Thông cau mày, đi, chuyển Trương Cửu Linh tới đây. Nhan Lộ nghe vậy cúi đầu, bước chân nhanh chóng đi ra, một đường vo nở dê qua tầng tầng đi qua, trực tiếp đi tới giảng đường bên trong, nhìn so với án kiện tề mi, sóng vai mà ngồi chuyên tâm nghe giảng Trương Cửu Linh cùng sông cổ. Nhan Lộ đầu lông mày không từ được hơi nhíu lại. Năm đó Trương Cửu Linh mới tới lớp học, hắn liền cảm thấy được này Trương Cửu Linh ra thế bất phàm. Áo quần chính là hoàng cung cống phẩm, cũng hoặc là Tây Vực, mới la tới vật liệu, sử dụng đỉnh lô, hương hỏa, tầm thường một nhánh liền có thể hóa thành đạo môn người trong tu hành bảo vật. Một tờ ơ cờ dưỡng hồn mục, tầm thường đạo nhân muốn ngày đêm bô y phu cờ mang theo người, cho rằng gia truyền bảo bảo bối vô cùng. Thế nhưng rơi ở Trương Cửu Linh trong tay, vậy giá trị vạn lượng hoàng kim dưỡng hồn mục lại trở thành tầm thường hương liệu. Cho dù trong cung đi ra hoàng tử vương tôn, sợ cũng không sánh được người này xa xỉ. Ai có thể nghĩ tới, người này dĩ nhiên nữ giả nam trang, chính là chắc quận công chúa cùng quần áo hoa mỹ, thực không nghề tinh quái không nghề nhỏ Trương Cửu Linh so với, sông cổ một thân quần áo kiểm tắm trắng bệnh, đâu đâu cũng co miếng vá, tự liền trên chân giày, nhưng cũng bu đà tờ lại bổ. Thú vị thú vị, đáng tiếc Trương Cửu Linh đối nhân xử thế kiêu ngạo, cho dù là ta muốn cùng với kết giao, nhưng cũng bị không đặt ở trong mắt. Trái lại đạo đối với cái kia nghèo thư sinh nhìn với con mắt khác. Nhan Lộ một đôi mắt nhìn Trương Cửu Linh, nhìn một cái chỉ cảm thấy được này thư sinh tuấn cực kỳ xinh đẹp, phảng phất không giống người phàm tục, đổ cũng nhìn không ra những khác. Ở nhìn sông cổ, nhưng cũng tướng mạo xuất chúng, dung nhan đẹp trai, là nhất khả năng hấp dẫn nữ nhân tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm khuôn mặt. Nhan Lộ, có chuyện gì sao? Trong nhà nói hầu nhìn thấy trước cửa Nhan Lộ, sắc mặt ôn hòa hỏi một tiếng. Nhan Lộ người này là Bạch Lộ thư viện người đứng đầu. Nho đạo học vấn trình độ cực kỳ thâm hậu, nếu không có kỳ sư Vương Thông như cũ sống sót, chỉ sơ danh tiếng kia đã xuyên qua thiên hạ, trở thành mới một đời đại nho. Viện chủ có việc truyền Trương Cửu Linh. Nhan Lộ đối với nói hầu cung kính thi lễ, sau đó mới nói, viện trưởng từng nói, triệu tập thư viện 8-19 vị đệ tử, đi vào nghe dạy dỗ, viện trưởng có chuyện quan trọng thông báo. Nói hầu nghe vậy thu về ánh mắt, Trương Cửu Linh. Lão sư thất tịch cung kính đứng lên, quay về nói hầu thi lễ, nhưng trong lòng đống nhiên đánh nhau chống bỏi. Đi thôi, nói hầu gật gật đầu. Thất tịch lại thi lễ một cái, sau đó Phương mới đi ra khỏi phòng, quay về Nhan Lộ chắp tay, gặp qua sư huynh. Đi thôi, Nhan Lộ ôn hòa nở nụ cười. Nhìn Nhan Lộ nụ cười, thất tịch chẳng biết vì sao, tổng cảm thấy được là lạ, không biết viện chủ gọi ta có chuyện gì quan trọng. Nhan Lộ lắc lắc đầu, sợ không phải là chuyện tốt, ngươi cũng biết, học viện xưa nay tôn trọng đơn giản, ngươi sinh hoạt xa xỉ, đã làm hư bầu không khí, chỉ sơ lần này viện chủ là tới tìm ngươi nói chuyện. Thất tịch cau mày, đẹp mắt lông mày đám ở một chỗ. Theo Nhan Lộ đi tới trong lương đình, đã thấy Vương Thông uống trà nước, lật xem sách trong tay. Nhan Lộ cung kính lên trước thi lễ một cái, gặp qua lão sư, Trương Cửu Linh đã đến. Ngươi chính là Trương Cửu Linh? Vương Thông ngẩng đầu, thả ra trong tay thư tịch. Đệ tử Trương Cửu Linh, gặp viện chủ thất tịch cung kính thi lễ. Ta nho ra học sinh, lấy tề gia trị quốc bình thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ý tứ là thiên hàng chức trách lớn ở tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, làm kỳ gia thịt. Ở khổ học bên trong được thu được học vấn, hiểu ra bách tính kê sinh nhai nỗi khổ, học vấn khó khăn. Có thể ngươi quần áo hào hoa phú quý, sinh hoạt xa xỉ, nghĩ đến gia thế bất phàm gần mấy tháng, học viện ẩn có tranh đua gió thịnh hành, ngươi chính là đứng mũi chịu sào ke cờ ơ mở đầu. Trong nhà ngươi nếu tiền tài vô số, hay là trở về học tập tốt. Vương Thông thả ra trong tay trà ly, ngươi đi đi, hôm nay liền ly khai thư viện, ngày sau không cho bước vào thư viện một bước. Dừng một chút, Vương Thông nói, ngươi trung quy phải vì là trong thư viện cái kia chút nghèo khổ học sinh cân nhắc một phen mới được. Hàn môn đệ tử tình cảnh so với như ngươi tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Viện chủ, đệ tử ngày sau tất nhiên đơn giản làm, quyết không ở mặc hoa mỹ quần áo, không lại dùng ngọc sứ đồ vật, kim bạc sắc quấn, mong rằng viện chủ khai ân, thu về thành mệnh thất tịch dĩ nhiên trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Vương Thông nghe vậy quay lưng lại, một đôi mắt nhìn sau tấm bình phong bóng người, hắn có thể làm sao Trương Bách Nhân cho hắn tạo áp lực, hắn dám không nhìn sao Phổ Thiên bên dưới, dám không nhìn Trương Bách Nhân áp lực, cũng đã chết được xương vụn cũng bị mất. Đi thôi, Vương Thông vung vung tay. Đệ tử thất tịch vành mắt đỏ. Vương Thông lắc lắc đầu, xoay người rời đi, lưu lại thất tịch ngã quỵ ở mặt đất, lặng lẽ không nói. Sư đệ, Ai Nhan lộ thở dài một tiếng. Thất tịch cắn răng, đống nhiên đứng lên, thân hình lảo đảo liền đi ra ngoài. Bạch Lộ thư viện phòng ngủ chính là giữa hai người, phía trên giường chiếu cách khoảng một trượng, dùng băng gạc tách ra. Trở lại gian nhà, đã thấy Song Cổ đã ngồi ở chỗ đó, méo ở trên giường xem sách, dung đùi đắc ý chìm đắm trong đó. Một lát sau, Song Cổ lúc này phát hiện đến không đúng, nhìn viền mắt sưng đỏ, thu thập quần áo thất tịch, đống nhiên ngồi dậy, hiền đệ làm sao vậy, vì sao, vì là sao như thế, chẳng lẽ là ai khi dễ ngươi? Thất tịch trong mắt rơi lệ, lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, Lý huynh có từng có hôn ước ta một phóng lưu lang, ra không một lũng ruộng, nhà bốn mặt quá gió, nếu không có hiền đệ tiếp tế, nơi nào có tiền đọc sách. Song Cổ nhẹ nhàng thở dài, lập tức phục hồi tinh thần lại, hiền đệ còn chưa từng nói, vì sao rơi lệ đây? Ta thở nhỏ mẫu thân mở ơ tờ sơ mở, phụ thân quanh năm rời đi bận bịu sống chuyện làm ăn, đem ta để cho trong nhà thân tin chăm nom. Trước đó vài ngày trong nhà đến tin, gọi ta trở lại, xa không được huynh trưởng, sở dĩ rơi lệ thất tịch rủi mắt một cái, Lý huynh nếu không có hôn ước, nhà ta có một tiểu muội, sinh được xinh đẹp như hoa, vượt qua cái kia thiên cung tiên nữ, giữa tháng hằng nga Lý huynh như bất khí, tìm một cái thời gian nhàn hạ, tới nhà của ta cầu hôn được không? Lý huynh nhân phẩm không sai, nhưng chính là người tốt chọn. Này Lý Hà Cổ nghe vậy sắc mặt chần chờ. Làm sao, chẳng lẽ Lý huynh không tin nhà ta tiểu muội cùng ta loan sinh, cùng ta một loại đẹp đẽ, chẳng lẽ Lý huynh không lọt nổi mắt xanh thất tịch một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Lý Hà Cổ. Lý Hà Cổ cười khổ, vi huynh nào dám ghét bỏ nhà ngươi muội muội, nhưng ta hiện tại nhà chỉ có bốn bức tường, toàn thân ra làm tiểu này một bộ quần áo, vẫn là miễn cưỡng dựa vào hiền đệ, thư viện tiếp tế sống qua ngày. Ta mặc dù không biết hiền đệ trong nhà ra sao ra thế, nhưng cũng thấy không tầm thường, không phải người thường bách tính, vi huynh hoàn toàn không có quyền, hay không tiền tài quyền thế, sợ là không xứng với nhà ngươi tiểu muội. Lý huynh chuyện này, cái gọi là phồn hoa phú quý, đê u vì qua lại mây khói, nếu bàn về phú quý, Phổ Thiên bên dưới có thể bị kịp được nhà ta, sợ là không có, liền tính cái kia Lý Đường Hoàng Cung, cũng không hơn trong nhà của ta kim ngân, nhà ta có kim sơn ngân sơn, chỉ cần Lý huynh một lòng hướng lên trên liền có thể, muốn tiền kia tiền để làm gì? Thất tịch hoàn toàn thất vọng, huynh trưởng mặc dù không tiền bạc, nhưng cũng có tài hoa. Tiểu muội trong nhà không thiếu tiền, không thiếu quyền, chỉ thiếu này có tài văn chương. Nói chuyện, thất tịch giải hạ bên hông một khối nón ngọc, nhét vào Lý Hà Cổ trong tay, đây cũng là tín vật. Huynh trưởng cùng ta ra em gái tín vật, ngày sau huynh trưởng tới nhà của ta, nã mở tín vật này liền có thể tới cửa cầu hôn. Lý Hà Cổ nghe vậy cười to, tiếp nhận ngọc bội kia, sau đó yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi, lúc nãy xoay người nhìn thất tịch nói, vì huynh thân vô trường vật, chỉ có năm đó chăn trâu thời gian, cái kia bỏ sữa thoát răng, tự tay mài một chiếc răng, liền đưa cho Trương huynh làm tín vật đính ước. Thất tịch lúc này nín khóc mỉm cười, trên mặt lo lắng âm thầm toàn bộ biến mất, thu thập xong bọc hành lý nói, nhà ta liền ở tại học viện đường phố đối diện trong ngõ hẻm, toàn bộ ngõ nhỏ đều là nhà ta, Lý huynh đến lúc đó trực tiếp đến nhà chính là. Gần như vậy Lý Hà Cổ nghe vậy sững sờ, toàn bộ ngõ nhỏ đều là các ngươi, nhà thật không biết hiền đệ trong nhà làm gì doanh sinh, cái kia một cái ngõ nhỏ sợ là vạn lượng hoàng kim cũng mua không hạ. Nhắc đến cái kia chút ta lấp kín vật làm gì, thắc tục tiểu đệ mỗi ngày tu luyện đạo công tiêu tốn sợ không phải ngàn nở hai có thừa, ở mời danh sư giáo dục. Hơn tháng chính là 5 vạn lượng vàng kim. Thất tịch mãn bất tại hồ nói, không đề cập tới nói xong, thất tịch thu thập xong bọc hành lý. Lý Hà Cổ cười cợt, không đề cập tới chúng ta người đọc sách, nhưng là muốn nhẹ tài vận, là vi huynh tủ, ta đưa hiền đệ về nhà. Nói chuyện công phu, thất tịch theo cái kia Lý Hà Cổ đi ra cửa ở ngoài, hướng về trong nhà đi đến. Gạch xanh lát tha nhờ trên mặt đất không dính một hạt bụi, trên vách tường điêu khắc đạo đạo sơn nước bức tranh, đi ở trong ngõ hẻm. Lý Hà Cổ nhìn hai bên xe lưu thủy ngựa, không từ được sắc mặt thán phục, nhà ngươi thật là có tiền, mặc dù cách tường viện, chỉ có thể nhìn thấy trong sân chất vải trảo, nhưng cũng khiến người trong lòng thán phục. Ngươi đã trở về, Nhiếp Ẩn Nương đang đứng ở trước đại môn chờ đợi, nhìn sóng vai mà đi hai người, không từ được biến sắc, xảy ra chuyện lớn, cha ngươi bỗng nhiên đến. Cái gì? Thất tịch nghe vậy trong lòng kinh sợ, lập tức cắn cắn răng, xoay người quay về Lý Hà Cổ nói, ngươi mà trở về đi thôi. Nói xong, bước chân vội vã theo Nhiếp Ẩn Nương đi vào trong sân. Đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn trong đình viện cao sơn lưu thủy, chỉ là một góc chi địa, liền cứ gọi Lý Hà Cổ không từ được thở dài, ngược lại thật là cái nghỉ ngơi lấy sức địa phương tốt.